Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, Thiên Phong xuất quan. Chương 287, Thiên Phong xuất quan. Diệp Viễn, liền hóa hải cảnh tiến vào đều không mạnh, ngươi chẳng lẽ muốn để cho chúng ta trưởng lão đi chịu chết? Lăng Phá Thiên hiếm thấy nói nhiều lời như vậy. Chỉ là lúc này vô cùng nghiêm nghị, giống vậy đệ tử thấy phỏng chừng đều muốn run run rồi. Phá Thiên, để Diệp Viễn nói hết lời. Lạc Thanh Phong nói, Lăng Phá Thiên sững sờ, chợt ngậm miệng không nói. Diệp Viễn cũng không để ý, tiếp tục nói, nếu là ta đoán không lầm, cái này bí cảnh hoặc là bởi vì không gian không ổn định, hoặc là bởi vì phép tắc hạn chế. Hóa hải cảnh trở lên võ giả không cách nào tiến nhập. Ngưng tinh cảnh võ giả tiến vào bên trong quá mức nguy hiểm. Cho nên Thiên Càn Tông mới sẽ xưa nay chưa thấy liên hiệp cái khác bảy nhà chung nhau tìm tòi. Lạc Thanh Phong đại xảy ra ngoài ý muốn. Nói, thì ra là như vậy. Như vậy thì đều giải thích thông. Chỉ là nếu như vậy, ngưng tinh cảnh võ giả tiến vào bên trong tất nhiên vô cùng nguy hiểm. Chúng ta còn muốn góp náo nhiệt này sao? Cầu phú quý trong nguy hiểm. Nguy hiểm đối với tại chúng ta này tám đại tông môn mà nói đều là giống nhau. Thiên Càn Tông là vì nhiều tìm một chút pháo hôi. Chúng ta đây tự sập bọn họ một cái răng cửa. Cơ hội như vậy, nhưng là không nhiều. Diệp Viễn nói, Diệp Viễn, ta biết ngươi thiên phú cực cao. Sức chiến đấu cũng cực mạnh. Nhưng là ngươi có thể không nên xem thường những tông môn khác trẻ tuổi a. Đặc biệt là Thiên Càn Tông, bọn họ thân truyền đệ tử so Vân Thiên bọn họ nhưng là phải cường không ít. Tiêu Kiếm bỗng nhiên chen miệng, thành khẩn nói, làm thành Nam vực mạnh nhất tông môn, Thiên Càn Tông thân truyền đệ tử thực lực dĩ nhiên là mạnh nhất. Lý Trường Vũ mặc dù bị Thái Thượng trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, nhưng là đó chỉ là bởi vì tiềm lực của hắn lớn vô cùng. Bàn về thực lực chân thật, hắn tại Thiên Càn Tông không tính là cái gì. Những thứ kia lý lịch rất sâu thân truyền đệ tử mới là bây giờ thực lực mạnh nhất tồn tại. Diệp Viễn bỗng nhiên cười nói, ta chỉ là cho tông chủ đại nhân cung cấp một cái ý kiến. Còn hắn thái không tiếp nhận, ta nhưng cũng không dám xen vào. Chẳng qua nếu như tông chủ quyết định đi trước lời nói, ta hy vọng coi là ta một cái. Không được, ngưng tinh cửu trọng võ giả tiến nhập đều chết hết. Ngươi mới linh dịch cảnh, đi vào quá nguy hiểm. Diệp Viễn, ngươi là chúng ta U Vân Tông hy vọng, ta cũng không muốn ngươi có nguy hiểm gì. Lạc Thanh Phong trực tiếp cự tuyệt nói, đùa gì thế, hai ngày trước đột phá thời điểm, Lạc Thanh Phong thiếu chút nữa không có dọa đến đi đời nhà ma. Lần này đi tìm tòi nguy hiểm như vậy bí cảnh, vạn nhất xảy ra chuyện rắc rối gì, hắn chính là đáp thượng toàn bộ U Vân Tông cũng không đền nổi a. Diệp Viễn lại không có giải thích, chỉ là Lạc Thanh Phong nhìn ánh mắt của hắn, liền biết không khuyên nổi rồi. Lạc Thanh Phong trong lòng vậy kêu là một cái buồn rầu. Hắn nguyên bản vốn đã dự định đi, nhưng là thấy Diệp Viễn thái độ này, hắn lại bắt đầu do dự. Công việc này tổ tông, thật đúng là tùy hứng a. Một cái linh dịch cảnh võ giả, chạy tới cùng một đống ngưng tinh cảnh võ giả chơi đùa cái gì? Đang lúc này, một hồi uy áp kinh khủng truyền tới, dọa mọi người giật mình. Chuyện gì xảy ra? Lạc Thanh Phong mấy người hỗ nhìn một cái, chợt nhớ tới cái gì, không khỏi một vui mừng như điên. Sư thúc hắn đột phá, thật là quá tốt. Tiêu Kiếm vui vẻ nói, đi, chúng ta cùng đi xem. Diệp Viễn, ngươi cũng đi, sư thúc hắn có thể đột phá, ngươi không thể bỏ qua công lao. Lạc Thanh Phong nói, mấy người hỏa tốc chạy tới Thiên Phong biệt viện. Chỉ thấy biệt viện trên không mây đen dày đặc, là hồn kiếp, sư thúc hắn bắt đầu độ hồn kiếp rồi. Âu Dương Vũ thở dài nói, làm thành một gã luyện dược sư. Lớn nhất tâm nguyện đó là có thể độ một lần hồn kiếp. Võ giả mở ra hóa hải cảnh. Hồn hải cảnh chính là nghịch thiên. Sở hữu lấy võ giả tu luyện tới hồn hải cảnh sau, tựu sẽ đối mặt thiên kiếp khảo nghiệm. Mà luyện dược sư tu luyện tới hồn hải cảnh sau, hồn lực càng là có một cái bay vọt về chất. Mỗi lần đột phá đồng dạng sẽ hạ xuống thiên kiếp. Bất quá luyện dược sư thiên kiếp lại cùng võ giả có chỗ bất đồng, chỉ nhằm vào thần hồn, cho nên lại gọi hồn cướp. Âu Dương Vũ nếu là có thể đột phá hồn hải cảnh, trở thành đan vương, tựu sẽ việc trải qua trong đời lần thứ nhất hồn kiếp. Chỉ là, bước này với hắn mà nói thật quá khó khăn. Đám mây đen kia cũng không lớn, nhưng là ẩn chứa trong đó cực là năng lượng kinh khủng, khiến người ta từng trận kinh hãi. Không lâu lắm, bắt đầu có mịn địa phương tia chớp hạ xuống, trực tiếp xuyên thấu nhà, đánh vào thiên phong bế quan địa phương. Tia chớp càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật. Chỉ là phần kia uy áp là có thể để ngưng tinh cảnh võ giả cảm thấy hít thở không thông. Diệp Viễn ngóng thấy này một màn quen thuộc, trong lòng sinh ra cảm khái vô hạn. Đời trước hắn đã từng vượt qua mấy chục lần hồn kiếp, đối với lần này lại là không thể quen thuộc hơn rồi. Mà đời này, Diệp Viễn vẫn là lần đầu tiên thấy hồn kiếp loại vật này. Tự nhiên gợi lên hắn vô hạn hồi ức. Nếu gọi hồn cướp, đó chính là võ giả thần hồn kiếp số. Bao nhiêu luyện dược sư ngã xuống hồn kiếp bên dưới, hồn phi phách tán, có thể vượt qua mấy chục lần hồn kiếp, thẳng đến tột cùng luyện dược sư. Vậy cũng là tiếp cận sự tồn tại vô địch. Đời trước, Diệp Viễn chính là như vậy từng bước một bước lên rồi đỉnh phong. Mà đời này, hắn tin tưởng chính mình còn có thể như vậy, từng bước một bước lên đỉnh phong. Không, đời này, hắn phải đi xa hơn. Bên người bốn người hiển nhiên không có chú ý tới Diệp Viễn phóng khoáng tình. Bọn họ khẩn trương nhìn một màn này, ước chừng sau nửa canh giờ, tia chớp dần dần giảm bớt. Không trung mây đen cũng bắt đầu tiêu tan. Hồn kiếp cuối cùng kết thúc. Tất cả vào đi. Thiên phong ung dung truyền tới. Hiển nhiên sớm liền phát hiện bên ngoài mấy người. Chỉ là thanh âm này có chút mệt mỏi. Xem ra vừa mới vượt qua hồn kiếp thiên phong, vẫn còn có chút suy yếu. Bất quá Diệp Viễn biết, loại này suy yếu không sẽ kéo dài bao lâu. Rất nhanh thiên phong hồn lực tựu sẽ bạo tăng, chân chính đạt tới đan vương giai đoạn giữa trình độ. Thấy Diệp Viễn, thiên phong cũng là có chút ngoài ý muốn, lại rất vui vẻ. Ha ha, không nghĩ tới Diệp Viễn ngươi cũng tại. Thiên phong mừng rỡ nói, hắn có thể đột phá đan vương trung kỳ, tất cả đều là lại Diệp Viễn ban tặng. Thấy Diệp Viễn tự nhiên có loại thân cận cảm giác. Diệp Viễn tiến lên thi lễ một cái, cười nói, chúc mừng Thái Thượng trưởng lão đột phá đan vương trung kỳ. Ai, có cái gì tốt chúc mừng? Ta đây cái đan vương trung kỳ, còn không đều là bái ngươi ban tặng. Ha ha, đây đều là Thái Thượng trưởng lão phúc duyên thâm hậu, nào có tiểu tử chuyện gì? Thái Thượng trưởng lão đột phá đan vương trung kỳ, U Vân Tông dơ lên trời một trụ tựu vững chắc rất nhiều. Dĩ nhiên là đáng giá chúc mừng sự tình. Diệp Viễn cười nói, thấy Diệp Viễn không chút nào giành công, Thiên Phong lại càng hài lòng, hơi mỉm cười nói, này ngược lại không tệ. Chờ lão phu nghỉ dưỡng sức mấy ngày, liền bắt đầu luyện chế hồn dẫn đan. Tiêu Kiếm, Phá Thiên, hai người các ngươi ngày sau cũng cần gấp rút tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đột phá đến nửa bước hồn biển. Như vậy thứ nhất, ta U Vân Tông là có thể nhiều hơn ba vị hồn hải cảnh cao thủ. Thực lực sẽ tăng nhiều. Nhìn hắn Thiên Càn Tông, còn dám ăn hiếp ta U Vân Tông. Thiên Phong lời này vừa nói ra, bốn người đều là kích động không ngừng run rẩy. Hồn dẫn đan là trợ giúp hóa hải cường giả đột phá hồn hải cảnh đan dược. cần đan vương giai đoạn giữa tu vi mới có thể luyện chế. Mà U Vân Tông, đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện đan vương giai đoạn giữa luyện dược sư rồi hả? Thiên Phong có thể đột phá đan vương trung kỳ, đối với U Vân Tông ý nghĩa quá trọng đại rồi. Nếu như U Vân Tông có thể thoáng cái nhiều hơn 3 cái hồn biển cường giả, liền có thể thoáng cái nhảy cư 8 đại tông môn trung du vị trí. Tông môn khác còn muốn khi dễ U Vân Tông, liền muốn lại cân nhắc một chút rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.